Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 572, thầy giáo Trình đừng đi ba. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Trình Thi Đồng đang hướng tới tiểu thỏ cười đến vẻ mặt nhộn nhạo. Liền nghe được bốp một tiếng, một cái hạt rẻ lập tức nở rộ trên đầu cô. Hoa, đau quá, người nào không có mắt như vậy, cũng dám đánh. Hai tay Trình Thi Đồng che đầu mình, trừng mắt quay đầu đi, đang chuẩn bị hung hăng mắng một trận cái người đánh mình kia. Lại thấy người phía sau mình là Trình Chi Ngôn, biểu tình trên mặt nháy mắt thay đổi, cười hề hề nói, ha ha ha, chú nhỏ, làm sao có thể đứng ở chỗ này, chú đứng ở chỗ này đã bao lâu, từ lúc cháu nhắc tới chú cũng đã đứng ở chỗ này rồi. Đôi mắt trong suốt Trình Chi Ngôn cụp xuống, xem Trình Thi Đồng cười đến vẻ mặt xấu hổ trước mặt. Nhịn không được nhíu nhíu mày nói, xem ra không tách hai người ra là không được, đừng, chú nhỏ, vừa rồi cháu đều là nói đùa, tuyệt đối không có bất luận cái ý tứ muốn bôi đen gì chú. Hai tay Trình Thi Đồng vội vàng kéo cánh tay tiểu thỏ, vẻ mặt nghiêm túc nói, hai chúng ta từ tiểu học liền cùng một chỗ, sống chết đều phải cùng một chỗ, chú tuyệt đối không thể tách chúng ta ra. Trình Chi Ngôn đầu đầy hắc tuyến nhìn hai cô, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện bên cạnh đột nhiên có học sinh lớn tiếng hỏi. Thầy giáo Trình, thầy thật sự định dạy chúng ta hết học kỳ này liền không dạy sao? Thầy giáo Trình, học kỳ sau chúng ta có phải liền muốn đổi chủ nhiệm lớp hay không? Thầy giáo Trình, thầy đừng bỏ lại chúng ta a, con có nửa năm liền thi vào trường đại học. Chúng ta hoàn toàn không muốn đổi chủ nhiệm lớp a, thầy giáo Trình. Thầy giáo Trình, kêu la liên tiếp vang vọng xung quanh Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn hơi run sợ một phen, ánh mắt nhìn một vòng trên mặt tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng. Sau đó nhìn về phía học sinh trong lớp của mình, bất đắc dĩ nở nụ cười một phen nói, chuyện này cũng không phải một mình thầy có thể quyết định. Dù sao hiện tại, có chút đồn đại không tốt. Thầy giáo Trình, chúng em tin tưởng thầy a, học sinh chăm miệng một lời hướng tới Trình Chi Ngôn nói. Thanh giả tự thanh, thầy giáo Trình, thầy ở lại có được hay không? Thanh giả tự thanh, Trình Chi Ngôn cúi đầu lặp lại những lời này ở trong lòng. Sau đó nhịn không được cười cười tự giễu. Nhưng mà anh căn bản là không đáng đám học sinh này tín nhiệm như vậy. Chuyện đến làm giáo viên tiểu thỏ. Lúc trước anh suy xét quả nhiên vẫn lại là quá đơn giản. Anh chỉ nghĩ đến chính mình có thể làm bạn tiểu thỏ qua 3 năm cao trung. Lại chưa từng nghĩ đến, chính mình vậy mà sẽ ở trong lúc vô ý ảnh hưởng nhiều học sinh như vậy. Một giây này anh đột nhiên vô cùng hối hận tới trường học làm giáo viên. Anh đã không cho tiểu thỏ danh phận cô nên có được. Lại phụ lòng tín nhiệm nhiều học sinh như vậy. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, chuyện này, chờ thầy lại suy xét cân nhắc, đối với các em mà nói, học tập mới là đặt ở vị trí thứ nhất, dù là giáo viên nào, không phải chuyện các em suy xét, nhưng mà chúng em thích nhất thầy giáo Trình a, bạn cùng lớp chăm miệng một lời nói. Thầy giáo Trình đừng đi, có được hay không, có người hướng tới Trình Chi Ngôn hô một tiếng. Sau đó lập tức chiếm được tất cả bạn cùng lớp phụ họa. Trình Chi Ngôn giật mình, sau đó bất đắc dĩ cười cười, trong cánh tay mang theo sách vật lý đi đến trước bục giảng. Đặt sách trên bục giảng, sau đó khoát tay áo, ý bảo bọn họ yên lặng, cách chương.